Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1689. Nguyễn Chi hạ mím môi, giọng điệu trào phúng nhàn nhạt, có vẻ cuộc sống của cô không thuận lợi nhỉ, một người phụ nữ sắp kết hôn sao lại quan tâm cuộc sống của tôi? Chẳng lẽ người cô yêu không phải Tư Mộ Hàn mà là tôi? Tô Miên bị lời nói của Nguyễn Chi hạ chặn nghẹn họng. Nguyễn Chi hạ giỏi ăn nói, Tô Miên không phải là đối thủ của cô. Tô Miên hít sâu một hơi rồi nói rằng, cô hẳn phải rõ chứ, lời nói quá sắc bén sẽ rất khó khiến người khác yêu thích. Ồ, điều cô nói tôi thật ra không biết, tôi chỉ biết loại phụ nữ lúc nào cũng muốn cướp đàn ông của người khác rồi lúc nào cũng phải đề phòng cuối cùng sẽ không hạnh phúc. Câu nói hời hợt của Nguyễn Chi Hạ lại hoàn toàn chọc giận Tô Miên. Nguyễn Chi Hạ cô, à tôi nhớ ra rồi, loại tình huống này của cô cũng được tính là bệnh hoang tưởng nhỉ. Nguyễn Chi Hạ chặn lời Tô Miên. Nói đến đây thì chặn trước mặt Tô Miên, tiện chặn đường của cô ta, nói một cách nghiêm trang rằng. Đây là một loại bệnh tâm lý, phải chỉ. Giọng điệu của Nguyễn Chi Hạ cực kỳ thành khẩn, dường như cô đang quan tâm Tô Miên như bình thường. Cô không để cho Tô Miên có cơ hội nói chuyện, kéo Lưu Chiến Hằng từ phía sau đến trước mặt Tô Miên. Giới thiệu cho cô một bác sĩ nổi tiếng quốc tế, còn là tiến sĩ tâm lý học. Lưu Chiến Hằng trừng mắt, rất biết nghe lời mà lấy ra một tấm danh thiếp, đồng thời cực kỳ khiêm tốn mà đưa cho Tô Miên. Chào cô, tôi là bác sĩ tâm lý tên là Lưu Chiến Hằng. Cô nếu như cần tư vấn tâm lý thì có thể liên hệ với tôi. Khuôn mặt của Tô Miên đã đen thành màu gan heo, cầm tấm danh thiếp mà Lưu Chiến Hằng đưa ném xuống đất rồi trừng mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ một cách dữ tợn. Xem như cô lợi hại, tuy rằng trong lòng cô ta cực kỳ hận Nguyễn Chi Hạ nhưng vì đang có người khác ở đây, cô ta dù hận đến mức nào thì cũng chỉ có thể nén cơn giận của mình xuống rồi thấp giọng nói một câu. Nhìn dáng vẻ tức giận hầm hầm của Tô Miên khi rời đi, vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ cũng không có dễ coi. Tạ Ngọc Nam đi tới bên cạnh cô, dùng vai đụng cánh tay của Nguyễn Chi Hạ hỏi. Đuổi một ả đàn bà đáng ghét đi mà sao em lại có vẻ mặt như thế này, không vui sao? Có gì vui chứ, tôi tính toán chi ly với cô ta thì khác gì cô ta đâu. Nguyễn Chi Hạ nhìn lướt qua thì thấy Lưu Chiến Hằng đang cúi người nhặt tấm danh thiếp mà Tô Miên vừa ném xuống đất. Lưu Chiến Hằng cũng chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh mà cẩn thận quan sát tấm danh thiếp, xác định không bị rách mới bỏ lại vào túi. Sau đó, anh mới hờ hững giải thích với Nguyễn Chi Hạ. Đồ của mình, người khác không trân trọng thì chỉ có mình mới trân trọng thôi. Tạ Ngọc Nam bên cạnh cười nhạo một tiếng, Nguyễn Chi Hạ thản nhiên dò xét Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng từ trước đến nay vẫn đối đầu với Tư Mộ Hàn. Ngày trước khi cô vẫn còn ở bên Tư Mộ Hàn thì anh đã nghĩ cách chia rẽ cô và Tư Mộ Hàn. Bây giờ cô và Tư Mộ Hàn đã chia tay, Lưu Chiến Hằng phải chăng đang nghĩ cách chia rẽ Tư Mộ Hàn và Tô Miên? Cô vừa rồi cố ý để Lưu Chiến Hằng chú ý đến Tô Miên. Với trí thông minh của Lưu Chiến Hằng thì anh có vẻ đã sớm chú ý Tô Miên rồi. Nguyễn Chi Hạ làm như vậy cũng không phải muốn Lưu Chiến Hằng sẽ làm gì đó phá hư tình cảm của Tư Mộ Hàn và Tô Miên, cô chỉ muốn xác nhận Lưu Chiến Hằng có ra tay hay không thôi. Tuy rằng bây giờ cô không còn ở bên Tư Mộ Hàn và những chuyện này cũng không liên quan đến cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng cô lại rất rõ ràng rằng nếu như những chuyện này còn chưa kết thúc thì cô vẫn sẽ quan tâm chúng, và cũng không phải vì Tư Mộ Hàn, mà là vì cô muốn biết sự thật. Sự thất cuối cùng là gì mà khiến cho Lưu Chiến Hằng không tiếc ra tay với một đứa trẻ mới 3 tuổi, đồng thời lừa dối và lợi dụng cô. Tạ Ngọc Nam khoát tay lên vai Nguyễn Chi Hạ, nghiêng đầu nói. Em đừng để ý đến anh ta. Từ nhỏ đã như vậy, một dạng thần bí tự cho là đúng, người không biết còn tưởng anh ta là nhà triết học. Nguyễn Chi Hạ không chút cảm xúc mà xoay người một vòng theo chiều kim đồng hồ, lách khỏi cánh tay đang để trên vai cô của Tạ Ngọc Nam. Cũng vì vậy mà cô đối mặt với cửa chính, cách chương.